Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, chênh lệch không có đảo lại. Cầu nguyệt phiếu, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc Gia cao ốc đỉnh đầu, bạch quang lóa mắt, chướng mắt mà chói mắt, phảng phất một viên sao băng xông vào thiên khung trên cao. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại rỗng tuếch mặt đất. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cũng không biết nên nói cái gì. Bộ phương đi. Liền rời đi như thế. Ai cũng không biết bộ phương rời đi muốn rời khỏi bao lâu. Trong nhà hàng. Ban đầu nằm sấp cẩu ra. Chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt trong. Tựa hồ có hỗn độn đang lưu truyền. Cẩu ra từ khi lần trước bạo phát về sau. Toàn thân thịt mỡ tựa hồ cũng bốc hơi một số. Hắn từ ngộ đạo thụ hạ đứng lên. Mở lớn miệng chó. Ngáp một cái. Về sau nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Từng bước một bước ra. Ấy, cẩu ra. Ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Ngồi tại trong nhà hàng Minh Vương Nhĩ Cáp sững sờ. Cẩu ra nhìn xéo Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Về sau miệng chó kéo một cái. Qua ta nên đi địa phương. Có nhiều thứ nên đi đòi lại. Cẩu gia nói ra. Nói xong. Thân hình chính là hóa thành một đạo hắc ảnh. Xông vào mây trời. Dẫn tới hư không bạo phát toàn qua. Giống như chui vào hỗn độn bên trong. Mất đi tin tức. Minh Vương Nhĩ Cáp có chút mộng. Bộ phương đi. Cẩu gia cũng đi. Lưu lại hắn ở chỗ này lẻ loi hiu quạnh. Bộ phương trừng lớn mắt. Nhìn trước mắt viên kia úy lam sắc tinh cầu. Một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác tốc thẳng vào mặt. Nhượng bộ phương tim đập đều là không khỏi tăng tốc. Loại cảm giác này, rất lợi hại kỳ dị. Úy lam sắc tinh cầu. Chẳng lẽ, gần, càng ngày càng gần. Này úy lam sắc tinh cầu. Tại bộ phương trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Rất nhanh, chui vào trong tầng mây. Dưới tầng mây rơi, mơ hồ không thôi. Tiếp tục hướng xuống, xuyên qua tầng mây, thì là mênh mông bao la khắp nơi cùng hãn hải, địa cầu, hòa quốc, bộ phương mở mắt ra, đập vào mắt, thì là trắng xanh bùn trần nhà. Hả, bộ phương đứng dậy, dưới thân ván giường phát ra kẽo kẹt thanh âm. Vang vọng không ngừng, phảng phất tùy thời muốn đổ sụp một dạng. Đây là nơi nào? Bước mới ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía. Một cái vô cùng đơn giản gian phòng. Trong phòng bài trí không nhiều. Nhìn tựa hồ có chút cũ nát. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối vị đạo. Mùi vị kia nhượng nghe quen đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bộ phương không khỏi nhíu mày. Đó là nguyên liệu nấu ăn hư thối hôi chua vị. Ánh mắt trông đi qua. Mặt đất thì là lộn xộn đắp lên lấy phá lạn thái diệp. Còn có cắt rải rác rau xanh. Từ rau xanh vết cắt đó có thể thấy được. Cắt thức ăn này nhân đao công cũng không có tốt bao nhiêu. Bộ phương không hề động. Hắn cau mày lâm vào trầm tư. Truyền tống trong. Nhìn thấy một khỏa úy lam sắc tinh cầu. Đó phải là mục đích. Mình bây giờ hẳn là liền thân ở tại này úy lam sắc tinh cầu phía trên. Này cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ này úy lam sắc tinh cầu. Là địa cầu. Bộ phương ánh mắt co rụt lại. Cảm thấy có chút không có khả năng. Địa cầu làm sao có thể cùng trù thần sáo trang có liên hệ đâu. Bất quá, lại cũng không phải là không được. Bộ phương đôi mắt lại lần nữa nhíu lại. Lúc trước đem hắn lấy tới Tiềm Long Đại Lục, là hệ thống, mà hệ thống cùng trù thần sáo trang quan hệ như vậy mật thiết. Nói rõ, trên địa cầu tuyệt đối ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Cũng hoặc là nói, địa cầu, là trù thần nơi phát nguyên. Không nghĩ quá nhiều, bộ phương hiện tại muốn làm là nhận biết tốt chính mình vị trí hoàn cảnh. Ông, thần thức phun trào, bộ phương đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thần thức phạm vi thế mà chỉ có thể ngoại phóng đến chỉ là đường kính 10 mét phạm vi. Cái này sao có thể? Thân là thần hoàng, bộ phương thần thức một khi 10 tách đi ra. Này phạm vi bao phủ. Thậm chí có thể bao trùm toàn bộ hạ ấp thần triều. Hắn cái kia khổng lồ thần thức. Bây giờ thế mà bị áp chế đến loại trình độ này. Không sai. là áp chế. Bộ phương tu vi không có biến mất, ngược lại bị một loại sức mạnh vô thượng đè chế. Liền phảng phất nguy nga đại sơn, áp chế ở hắn trên thân thể, nhượng hắn không thể động đậy chút nào. Thần lực trong cơ thể, giống như bị đọng lại ở, tuy nhiên có thể lưu truyền, nhưng là không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Ông, bộ phương đôi mắt sáng lên, thần thông, chủ thần chi nhãn phát động, con mắt sáng chói, phảng phất liếc một chút nhìn xuyên thiên khung giống như, ngẩng đầu nhìn lên nhìn lại. Tựa hồ nhìn thấy một cái bằng xoáy nước lớn bao phủ tại trên đỉnh đầu của mình. Có chút ý tứ. Địa cầu thiên đạo, nếu như là thiên đạo, không có khả năng áp chế ta. Rốt cuộc là người nào? Bộ phương tán đi chủ thần chi nhãn. Tu vi bị áp chế. Bây giờ bộ phương khu động chủ thần chi nhãn. Đối thần thức gánh vác quá lớn. Đến đâu thì hay đến đó đi. Hệ thống nói qua. Khí linh ngủ say chi địa rất nguy hiểm. Vậy mình chuyến này cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Bộ phương từ trên giường đứng lên. Mặt đất bầy biện thì là dép láo. Nếu như không có ra ngoài ý định lời nói, bộ phương hiện tại là trở lại chính mình năm đó vượt qua trước tiểu phá phòng. Khi đó chính mình vẫn là một cái quán ăn đầu bếp học đồ. Mặt không biểu tình rũ cục lấy dép láo. Bộ phương tâm thần nhất động. Chính là muốn đem chủ thần sáo trang cho triệu hoán mà ra. Hả? Nhưng mà, tâm niệm nhất động, lại là phát hiện, trên thân chủ thần sáo trang vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Chủ thần sáo trang đều lơ lửng tại chính mình trong tinh thần hải. Đây là có chuyện gì? Chủ thần sáo trang đều bị áp chế a. Này mình muốn dựa chủ thần sáo trang đến cảm ứng sáo trang khí linh ý nghĩ liền không làm được. Bộ phương cau mày một cái. Bỗng nhiên, bộ phương sợ hãi cả kinh. Tiểu U, tiểu Tôm, tiểu Hồ đâu? Bọn họ đi nơi nào? Không hề nghi ngờ, bọn họ hẳn là cũng tới địa cầu. Nhưng là chạy đi đâu? Bộ phương cảm giác vội vàng gỡ ra tủ quần áo. Từ đó lấy một cái áo sơ mi trắng đắp lên người. Mở cửa, chính là vội vàng đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa. Chính là phát hiện ngoài cửa nằm sấp một đạo cuộn tròn rúc vào một chỗ kim sắc tôm tích. Tiểu Tôm quay tròn ngẩng đầu. Nhìn qua bộ phương, tư trượt một tiếng. Chính là hóa thành kim quang rơi vào trên bả vai hắn. Bộ phương nhìn thấy Tiểu Hồ. Nhất thời buông lỏng một hơi. Vỗ vỗ Tiểu Hồ đầu. Tiểu U cùng Tiểu Hồ đâu? Bộ phương dò hỏi. Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép quay tròn đi dạo. Lúc lắc đầu. Biểu thị không biết, bộ phương nhíu mày, thở ra một hơi, hai đầu lông mày hiện lên một vòng lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng Tiểu U cùng Tiểu Hồ an nguy vấn đề. Dù cho tu vi bị áp chế, nhưng là tại cái này vô pháp tu hành địa bóng, cũng không ai có thể đối Tiểu U tạo thành tổn thương gì. Tốt xấu Tiểu U là nguyền rủa thiên nữ, thiên thần cấp bậc thân thể, coi như đạn hạt nhân oanh tạc. Đều lông tóc không tổn hao gì. Coi như bị áp chế. Thân thể kháng tính vẫn là tồn tại. Vô pháp vận dụng lật úp thiên địa tu vi. Nhưng là một số phổ thông chiến đấu lực vẫn là có. Mà theo bộ phương phổ thông chiến đấu lực. Thả ở địa cầu. Cái kia chính là tuyệt thế cao thủ cấp bậc mức độ. Bộ phương lo lắng là hệ thống nói tới địa cầu tồn tại nguy cơ. Một khi Tiểu U cùng Tiểu Hồ không cẩn thận liên quan đến. Vậy coi như hỏng bét, ra khỏi phòng, đi xuống lão lâu. Lão lâu đối diện chính là bộ phương đã từng thực tập quán ăn. Quán ăn ngoài cửa, một người mặc vô cùng bẩn đầu bếp bào người trẻ tuổi nhìn thấy bộ phương. Con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tử ngươi, còn không mau một chút đến. Cái này đều mấy điểm. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Ngươi có phải hay không dự định bị sáo? Không muốn làm đúng không? Người trẻ tuổi ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn thấy bộ phương, há mồm chính là lớn tiếng quát lớn. Người trẻ tuổi kia, gọi Lưu Mục, sau bộ phương sớm một số tại trong nhà hàng làm đầu bếp học đồ. Cho nên tự khoe là bước phương sư huynh. Đối với lúc trước chất phác chỉ biết là cắm đầu học làm đồ ăn bộ phương. Liền ưa thích đến kêu đi hét, mặt không biểu tình liếc này Lưu Mục liếc một chút, vươn tay tại trong túi áo lật một cái. nhất thời lật ra một cái điện thoại di động. Đó là một cái cũ kỹ Nokia điện thoại di động. Tại người người sử dụng trí năng máy bay thời đại, xem như đồ cổ, ngươi xem một chút, ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại. Cánh cứng rắn, còn học hội lười biếng. Lưu Mục cười lạnh, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy khói. Trong miệng phun ra một vòng khói. Bộ Phương liếc Lưu Mục liếc một chút. Bắt điện thoại di động. Ấn xuống ấn phím. Xoạt xoạt. Bộ Phương thậm chí đều không dùng lực. Điện thoại kia chính là trực tiếp bị bóp vỡ nát. Hồ quang điện tư tư lui mấy lần. Lưu Mục. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Vừa trở về. Chênh lệch không có đảo lại. Bộ Phương thản nhiên nói. Về sau tiện tay đem này rách dưới điện thoại di động cho ném qua một bên. Ta có việc đi ra ngoài. Bộ Phương từ tốn nói. Nói xong, liền xoay người hướng phía nơi xa đi đến. Lưu Mục tàn thuốc đều rớt xuống đất. Lấy lại tinh thần, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử thúi này, thế mà còn học hội dọa người. Coi là bóp nát cái mục điện thoại di động, liền có thể trang bức. Người đứng lại đó cho ta. Ta để ngươi đi à. Lưu Mục sải bước, đuổi tới, vươn tay, bỗng nhiên đập vào Bộ Phương trên bờ vai. Muốn chảnh động Bộ Phương. Hắn tin tưởng, Bộ Phương chỉ là tại dọa người. Hắn Lưu Mục mỗi ngày khi dễ Bộ Phương. Còn lại không biết tiểu tử này cái gì tính tình. Người mẹ nó cho ta quay tới. Lưu Mục quát, bất quá, hắn cái này bỗng nhiên kéo một cái. Còn thật không có chảnh động. Phảng phất như là kéo đến tảng đá phía trên. Bộ Phương dừng bước, nhìn xéo Lưu Mục liếc một chút. Lưu Mục ban đầu còn dự định nói chút uy hiếp lời nói. Nhưng là, đối đầu Bộ Phương ánh mắt, lời nói nhất thời liền kẹt tại trong cổ họng. Bộ Phương ánh mắt, phảng phất vực sâu không đáy giống như, nhượng hắn tê cả da đầu. Đậu phộng, cái này mẹ nó là biến thành người khác đi. Ánh mắt này, quá kinh khủng. Lưu Mục tại chỗ liền quỳ, hắn cảm giác mình hai chân như nhũn ra, trực tiếp lạch cạch âm thanh, quỳ gối Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, không có ý tứ, chênh lệch không có điều chỉnh xong, để ngươi chấn kinh, chấm ngoặc kép. Bộ Phương vừa mới trong lúc vô tình tiết lộ một cỗ khí tức, tự hồ đem cái này Lưu Mục dọa cho hỏng, chi chi ckittt. Bộ Phương trên bờ vai tiểu tôm cũng là nháy hạ mắt. Đối Lưu Mục một trận kêu to. Lưu Mục mồm mép run run một hồi. Tê liệt trên mặt đất thân thể nhất thời run rẩy. Này, này mẹ nó là tôm tích. Thế gian này, lại có kim sắc tôm tích. Giúp ta xin phép nghỉ. Bộ Phương lười nhác nói với Lưu Mục quá nhiều. Trực tiếp vỗ vỗ đối phương tay. Xoạt xoạt, Lưu Mục tròng mắt trừng lớn. Há mồm chính là phát ra rú thảm. Bộ Phương vỗ vỗ tay hắn. Tay hắn liền cùng bị cửa kẹp một dạng. Lưu Mục toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy dẫm lên dép láo, ăn mặc áo sơ mi rời đi Bộ Phương. Việc này Phương, không phải hắn chỗ nhận biết Bộ Phương. Cái này nha, là quỷ đi. Gần nhất truyền hình trong tin tức một mực thông báo kỹ năng dị sĩ tăng nhiều. Nói cái gì sự kiện quỷ nhát không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ đều mẹ nó là thật. Bộ Phương sẽ không phải bị quỷ nhập vào người đi. Lưu Mục hoảng sợ run rẩy bất định. Bộ Phương rời đi. Hắn dự định tại bốn phía tìm một chút tiểu u cùng tiểu hồ. Tuy nhiên lại lần nữa về tới địa cầu. Nhưng là hắn căn không kịp trong lòng xa hết thảy. Tìm kiếm chủ thần sáo trăng ngủ say khí linh mới là chuyện trọng yếu. Việc cấp bách là tìm tới tiểu u, không sợ người khác tìm tiểu u phiền phức, liền sợ tiểu u làm xảy ra chuyện. Đến lúc đó, gây nên toàn thế giới chấn động liền không tốt. Nhưng mà, Bộ Phương bởi vì thần thức bị áp bách, căn vô pháp khuếch tán ra đến phạm vi lớn tìm kiếm. Tìm nửa ngày, căn không thu hoạch được gì. Rầm rầm, hành tàu tại trên đường cái, bầu trời bỗng nhiên mưa xuống, cộp cộp. To như hạt đậu hạt mưa nện ở trên người. Nhượng Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì trời mưa, người đi đường vội vàng rời đi, tránh né mưa to. Mà Bộ Phương thì là lẻ loi trơ trọi đứng tại trong mưa. Tiểu Tôm vui sướng tại bộ phương trên bờ vai nhảy cẫng. Quay tròn nhúc nhích lấy giày đặc chân. Đối với trận mưa này, tựa hồ rất lợi hại hoan hỉ. Bộ phương vươn tay, lòng bàn tay lên đi cạch một tiếng. Nện rơi một giọt giọt mưa. Bộ phương nhìn lấy mưa kia giọt. Lông mày hơi nhíu. Bởi vì mưa kia giọt trong, thì là có lưu chuyển linh khí tại lan tràn. Đây là một trận linh khí mưa. Bộ phương khẽ giật mình. Linh khí mưa. Đây là địa cầu A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.